Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tuấn vừa gào lớn. Tao giết mày, chết đi đồ ma quỷ. Vừa đập mạnh tay Tuấn vừa chửi, thì bao nhiêu nỗi sợ ban nãy đã biến thành thù hận khi thấy con cưng thì bóp mạnh cổ của mình. Là một người nhút nhát nhưng một khi thích đụng chạm tới những người mà họ yêu quý, thì họ cũng liều mạng mà chống trả. Cũng như Tuấn bây giờ, Tuấn giơ cao thành gỗ định đập mạnh một nhát chí mạng vào đầu của con cương thi, nhưng bị nó nắm trúng, thành gỗ run rẩy bị giật phăng đi trước sự ngỡ ngàng của Tuấn. Tuấn lúc này rối rít dìu Thuần đứng dậy, chạy thật nhanh về phía trước nhưng không kịp. Vừa đụng vào được cơ thể của Thuần thì Tuấn đã bị con cương thi bóp cổ. Ngã thị thiên mục, giữ thiên tương trục, tình như lôi điện, quang diệu bát cục. Chiết kiến biểu lý, vô vật bất phục, cấp cấp như luật lệnh, kim tiền kiếm diệt. Một thanh kim tiền kiếm không biết từ đâu bay vụt vào người của con cương thi, mà đâm thẳng vào người của nó khiến nó bị văng tung ra. Tuấn lúc này mừng rỡ hét to, lạ là Kiều Thúc. Khẽ cầm một đạo phù lục trên tay, Kiều Thúc lúc này niệm ấn chú. Vừa dứt câu chú thì đạo phù lục trên tay của Kiều Thúc bốc cháy. Vội quăng phù lục vào một sợi chỉ đỏ buộc ngang thanh tre, Kiều Thúc liền nói, cấp cấp như luật lệnh. Ngọn lửa đã bắt đầu cháy đỏ theo làn chỉ. Kiều Thúc lúc này vội chụp lấy thanh kim tiền, khẽ đưa ngón trỏ lên miệng. Kiều Thúc lúc này cắn mạnh vào đầu ngón tay rỉ máu. Trích máu của mình chảy dài khắp mặt kiếm, sau đó ấn mạnh lên ấn đường của mình. Thanh kim tiền kiếm lúc này lập tức bay đi, đẩy lùi con cương thi về phía sau. Và chính nơi đó là trận pháp mà Kiều Thúc đã bày ra khi mà triệu hồn cô gái đó lên. Một chữ trấn bằng tiếng Trung được vẽ bằng tro nhang dưới nền đất. Mỗi ký tự đường nét Kiều Thúc đều đặt lên đó là một con hình nhân có đầy đủ đồng nam và đồng nữ. Đợi sau khi con cương thi rơi vào trận pháp sẽ được kích động. Còn cương thi với đôi mắt đỏ ngầu đang nhìn Kiều Thúc mà gào thét lên những tiếng chất chứa đầy oán hận. Đôi chân của nó đang bị buộc chặt bởi đạo phù lục khiến cho nó không còn thể nào cử động. Thanh kim tiền kiếm lúc này đã bay từ trên cắm mạnh xuống nền đất và đồng thời trận pháp đã được kích động. Kiều Thúc nhanh chóng tiến lại nơi của Thuần và lên tiếng hỏi. Thuần, cậu có sao không hả? Mau đỡ lấy cậu ta vào bên trong nhanh lên. Tuấn lúc này mới kịp định thần lại, vội đỡ Thuần ngồi dậy. Lồm cồm Tuấn liền kê nách của Thuần ngồi lại một tảng đá cách xa bụi tre. Kiều Thúc lúc này vội lấy trong tay nải ra một con dao khá dài, tựa hồ như là một thanh kiếm, nhưng nó lại ngắn hơn một đoạn. Nói đoạn thì Kiều Thúc liền dán lá bùa lên thanh kiếm. Miệng của Kiều Thúc lúc này đọc lên những câu mật chú đầy khó hiểu. Cử thiên mãnh thú chế phục ngũ binh, ngũ thiên ma quỷ vong thân diệt hình. Vong thân diệt hình, sở tại chi sử vạn thần phụng nghênh, cấp cấp như luật lệnh. Vừa dứt câu chú thì đạo phù trên đỉnh đầu của thanh kiếm lập tức bốc cháy, châm ngọn lửa vào chuôi của thanh kiếm. Lửa từ đạo bùa thông qua đạo quan phát ra một thứ kim đạo phát sáng. Tiếp đến là những nhân tượng hình bắt đầu phát huy công lực. Mỗi đỉnh đầu của một con hình nhân phát ra một thứ ánh sáng đạo huyết quan có màu đỏ, trói chặt lấy con cương thi, khiến cho da thịt của nó bị lở loét, bốc lên những cột khói đen đầy kinh dị. Tại một nơi khác, lão thầy luyện thi đang trên bàn hành pháp. Ông ta ngồi xếp bằng nhắm mắt trước bàn trận pháp thì đột nhiên cơ thể của hắn ta bị nóng lên, miệng phun ra những trận máu đỏ tươi dính khắp đầy mặt bàn. Miệng của lão ta lúc này vội nói, mẹ kiếp, dám phá trận của ta, người cũng khá lắm, cũng không đến nỗi gọi là đệ tử kém nhất của linh mục. Nói xong, lão ta lấy trong tay ra một con chuột khá to và một con rắn hổ mang có màu sọc trắng. Khẽ đưa răng nanh của rắn cắm thẳng vào cổ của con chuột, khiến cho con chuột ấy quằn quại và chết đi. Tiếp đến, lão ta dùng con dao ở trên bàn chặt mạnh lên, làm đứt đầu con rắn ra khỏi thân. cầm cái đầu rắn lên tay, miệng của ông ta đọc lớn: "Hồ dày." Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net